Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1119, chương 1097 bận rộn Quicksilver. Này trong đó Quicksilver nhiệm vụ nặng nhất. Cầm cố ý đem hắn đơn độc lôi ra tới dặn dò, Daisy nói làm ngươi đem New York đầu đường những cái đó. Vách tường đều dùng sơn soát một lần, đưa ra loại này yêu cầu. Đối Cầm tới nói có điểm ngượng ngùng, Quicksilver vẻ mặt vô ngữ, này tới kịp sao? Toàn bộ New York sao? Cầm vẻ mặt đồng tình, Daisy nói nếu là ngươi, khẳng định tới kịp. Ở Quicksilver biết Lorna cùng Wanda cũng bị an bài một đống lớn nhiệm vụ sau. Biết không phải nhằm vào chính mình, không dám oán giận, phong giống nhau chạy đi ra ngoài. Lúc sau gặp được một đống lớn vấn đề lại chạy về tới. Ở Cầm dò hỏi Daisy đạt được đáp án sau lại chạy ra đi, như vậy thật sự dùng được sao? Cái này làm cho ta nhớ tới trước kia ở quân doanh vì ứng phó thượng cấp kiểm tra thời điểm làm đột kích rửa sạch. Captain America đối loại này cùng loại với lâm thời ôm chân Phật. Cảnh Thái Bình giả tạo hành động cũng không xem trọng, ngắn ngủn nửa phút thời gian. Quicksilver đều chạy về tới rất nhiều lần, tuy rằng là nghèo khổ xuất thân. Nhưng Quicksilver cũng không trải qua soát tường loại này việc. Nguyên bản mạnh mẽ bên người chiến đấu phục thượng một khối bạch một khối hồng sơn. Trên tay trên tóc cũng dính một đống lớn. Mặt đều hoa, cái này soát tường công tác không phải chỉ có soát. Còn cần tu chỉnh, rất nhiều vách tường bị vẽ xấu một đống lớn lung tung rối loạn hoa văn màu. Này đó đều phải trước rửa sạch một lần mới có thể soát sơn. Có vách tường bị bom tạc ra một cái lỗ thủng. Bị siêu cấp anh hùng cùng siêu cấp vai ác đánh nhau đâm ra cá nhân hình. Này đó đều yêu cầu Quicksilver tới xử lý. Daisy mượn dùng Cầm cái này máy đọc lại. Siêu viễn trình cho chính mình kia phong giống nhau cậu em vợ an bài nhiệm vụ. Chính là muốn cho hắn đem này đó vách tường đều rửa sạch ra tới. Soát tường còn hảo thuyết. Quen tay hay việc. Lúc ban đầu có điểm mộng bức. Soát hai lần liền thuần thục. Nhưng xây tường công tác này đối Quicksilver yêu cầu có điểm cao. Nơi này có nhất định kỹ thuật hàm lượng. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản học không được. Làm sao bây giờ đâu? Daisy cho hắn biện pháp chính là lấy siêu cấp keo nước dính thượng. Dính xong rồi mặt bình. Bên ngoài lại soát một tầng sơn. Này liền thành. Quicksilver cũng vô pháp oán trách. Daisy đem sở hữu người quen đều căn cứ từng người năng lực. Phái đến mặt đường thượng làm các loại lung tung rối loạn sự. Cũng không phải nhằm vào hắn, Quicksilver liền nhìn đến Cầm đem biệt thự ngủ tang bao gọi vào trên đường phố, ngự tỷ thuật lại Daisy nhiệm vụ. Nhiệm vụ liền một cái. Làm tiểu sư tử đem những cái đó lưu lạc miêu lưu lạc cẩu đều đuổi ra New York trong lúc nhất thời. Gà bay chó sủa, đối mặt hình thể so với chính mình tiểu nhiều như vậy động vật. Tang bao cuối cùng có điểm sư tử uy phong, giống một giọng nói, lưu lạc miêu lưu lạc cẩu liền run bần bật, thành thành thật thật đi theo đi ngoài thành, Quicksilver ở đường phố trung tung hoành quay lại. Thỉnh thoảng là có thể nhìn đến mấy cái người quen, hắn liền nhìn đến Lorna ở khu dân nghèo thao tác. Từ lực, đem những cái đó lung tung rối loạn, lung tung chất đống ở góc vứt bỏ xe đạp, báo hỏng chiếc xe. Viên đạn xác còn có cái gì dơ hề hề thiết muỗng nồi sắt linh tinh đồ vật đều dầm ra tới, nơi này quá. Bần, cho bụi đầy trời bay múa. Tiểu cô nương vốn dĩ một đầu lục phát. Hiện tại đều biến trắng, vứt bỏ kim loại toàn bộ tạo thành thiết khối. Lúc sau bị trứng kho bên kia phái tới hỗ trợ Winter Soldier mở ra xe tải trở đi. Về sau là một lần nữa luyện vẫn là làm cái gì xử lý đều tùy ý, làm bí ẩn đặc công liền điểm này. Không tốt, thiếu tiền, thiếu vật tư, trừ bỏ đủ bí ẩn. Có thể nói cái gì đều thiếu. Lúc này nương tổng vệ sinh cơ hội. Trứng kho có thể hảo hảo vớt một phen, Quicksilver không quen biết này đó người xa lạ. Hắn tưởng SHILD đặc công. Nhìn hai mắt liền không để ý, cùng Lorna cùng nhau hành động chính là Sandman. Ở kim loại bị lấy đi rồi. Sandman khống chế hạt cát lại tới một cái đường phố đại thanh khiết. Lúc sau thông chi Quicksilver tới bên này hồ tường. Sát Sơn, gặp quỷ. Ta vì cái gì phải làm này việc? Ở dơ bẩn góc tường. Quicksilver mang theo một cái cỡ siêu lớn khẩu trang. Gió thu cuốn hết lá vàng sạn rớt những cái đó vẽ xấu. Lúc sau gió cuốn mây tan. Lại soát xong rồi một bức tường, nhìn dơ loạn bất kham đường phố trở nên sạch sẽ. Ở hắn nỗ lực công tác hạ trở nên sạch sẽ. Sáng ngời, hắn không tự kìm hãm được sinh ra tới một tia tự hào cảm. Lúc sau thực mau cắt đứt. Chính mình vừa thấy chính là mệt ngốc. Này có cái dám cảm giác thành tựu a Pietro. Ta bên này lộng xong rồi. Lona thanh âm thực mau vang lên. Polaris tiểu tỷ tỷ đối với có thể trợ giúp đến Daisy công tác cũng không hàm hồ. Lúc này đã rửa sạch ra vài tấn vứt bỏ kim loại, tới. Tới, Quicksilver cũng không thể ở cái này tiểu muội muội trước mặt trang túng. Lại đi gần nhất cửa hàng tiện lợi cầm hai thùng sơn. Phong giống nhau mà chạy tới tiếp theo cái địa điểm, Captain America dẫn người đánh sâu vào các hắc. Bang nơi tụ tập, vào cửa sau một trận loạn đánh. Đem chúng hắc bang thành viên đều đánh ngã xuống đất. Chỉnh chỉnh tề tề mà mã đặt ở cùng nhau. Làm ra những người này đều đang ngủ biểu hiện giả dối. Spider-Man ở đầu đường tung hoành quay lại. Cái gì loạn vứt xe đạp a? Cái gì đỗ xe trái quy định a? Đều giúp đỡ sửa sang lại. Hắn thích nhất quản này đó nhàn sự. Trong lúc nhất thời vội đến không được. Lục ma trước tiên nhảy ra khiêu khích. Kết quả bị S.H.I.L.D. chúng đặc công một trận loạn thương đánh về quê. Cũng không dám nữa ra tới, các ngươi đang làm cái gì? Cùng Daredevil có nhất định ăn ý, kinh pin nháo không rõ bọn họ dụng ý. Thủ hạ hướng hắn trần thuật khởi xướng phản kích. Bất quá cẩn thận hắn lựa chọn quan vọng. Cũng thông qua đặc thù con đường dò hỏi Daredevil, làm một ít đã sớm nên làm sự. Cùng ngươi không quan hệ. Ước thúc hảo người của ngươi. Daredevil nói một câu nói. Liền cúp điện thoại. Hắn cũng rất bận a. Một đống anh hùng từ phía đông chạy đến phía tây. Từ phía bắc chạy đến phía nam. Lẫn nhau ở đầu phố tương ngộ cũng liền gật gật đầu. Căn bản không có thời gian vô nghĩa. Daisy bên kia có thể kéo dài thời gian thực đoàn. Một chúng siêu cấp anh hùng chen chúc mà ra. Đem đầu đường phạm tội đều chắn ở cửa nhà. Phạm tội, trước từ trong nhà đi ra rồi nói sau, Tổng thống các hạ. Cùng với thị trưởng tiên sinh, sự tình chính là như vậy. Đệ nhất vị ngoại tinh máy móc sinh mệnh sắp đến địa cầu. Đối phương mang theo thiện ý mà đến. S.H.I.L.D. hy vọng không cần phát sinh một ít không tốt sự tình. Hưu dùng hết lượng thông tục, dễ hiểu ngôn ngữ. Đem Celestio sắp buông xuống sự cùng áo hắc tử cùng New York thị trưởng nói một lần, kỳ thật nàng. Cũng không rõ lắm cái gọi là Celestio là thứ gì. Thứ này giải thích lên quá mức phiền toái. Coi như là một cái ngoại tinh nhân tới xử lý đi, bao gồm trước kia Chitauri cùng Sir Crown người. Địa cầu chính phủ đã nhận thức đến vũ trụ còn có mặt khác sinh mệnh. Địa cầu cũng không phải duy nhất có được trí tuệ sinh mệnh tinh cầu, bất quá lần này tới cái này. Không phải xâm lược, mà là cái gì thăm dò. Lục quân tham mưu trưởng đối chính mình một cái phó quan đưa mắt ra hiệu. Phó quan có chút tâm bất cam tình bất nguyện. Hắn biết chính mình trưởng quan muốn hỏi cái gì vấn đề. Vấn đề này hỏi ra tới sẽ có vẻ hắn thực xuẩn. Nhưng hắn cần thiết thế trưởng quan mở miệng, xin hỏi hưu phó cục trưởng. Ngoại tinh sinh mệnh muốn tới địa cầu tìm tòi thứ gì? Bọn họ chẳng lẽ ở mơ ước chúng ta tài nguyên sao? Hắn vấn đề hỏi ra. Thực mau đưa tới vài tiếng rất nhỏ cười nhạo. Ngay cả hưu trong ánh mắt đều tràn ngập khinh thường. Này băng gia hỏa chẳng lẽ là nhược trí sao? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Phong vân tiểu thuyết đọc võng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.